Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên quý ni sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, để bắt đầu cho buổi pháp thoại sáng hôm nay, xin kính mời đại chúng chúng ta cùng lắng tâm trong ít phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên quý ni sư, quý sư cô tại chùa Tâm Quang. Kính thưa toàn thể quý thiền nam thiền nữ Phật tử có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2020 và chúng ta đang có mặt tại chùa Tâm Quang, bang Michigan của Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cùng nhau kỷ niệm sự kiện Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, cùng kỷ niệm sự kiện khánh đản của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, đó là ngày gì quý vị? Ngày 8 tháng 3 là ngày của tất cả quý cô, quý ba, đúng không ạ? Thì trước hết chúng con xin được thành tâm gửi lời vấn an sức khỏe lên quý chư tôn đức ni, và cũng xin được gửi lời chúc sức khỏe bình an đến toàn thể quý Phật tử có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Đà Phật, quý vị ngày 8 tháng 3 có khỏe không ạ? Quý cô, quý bà có được vui không ạ? Sáng nay quý vị dùng cơm sáng hết chưa? chắc cái này để bụng hôi xuống chùa Tâm Quang ha. Ngày mùng 8 tháng 3 chị em phụ nữ đi ra đi vào. Rồi ngày mùng 8 tháng 3 chị em phụ nữ đi vào đi ra. Không biết là mấy bác mình làm gì ta? Ngày mùng 8 tháng 3 mấy bác mình làm gì ạ? Dạ hôm qua thì Tâm Nguyên có làm mấy câu ngắn ngắn để chúc các cô, các bà, các chị em của mình. Hôm nay mùng 8 tháng 3 chúc bà, chúc mẹ, chúc cô, chúc dì, chúc chị, chúc em trong đời. Chúc người luôn khỏe, luôn vui, luôn đẹp, luôn cười, luôn bình an. Xin chúc cho tất cả quý Phật tử, đặc biệt là quý Phật tử nữ có mặt trong ngày hôm nay có một ngày dành cho bản thân của mình thật là hạnh phúc và tuyệt vời. Quý vị hôm nay là ngày của mình, quý vị có cảm thấy được hạnh phúc hay không? Làm con gái thật tuyệt. Ở Việt Nam có bài hát vậy đó, làm con gái thật tuyệt. Ngày hôm nay chúng ta lại kỷ niệm sự kiện khánh đản của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà được biết đến với hình ảnh đó là hiện thân của một người nữ, đúng không ạ? Hay hiện thân của hình ảnh của một người mẹ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây phải nói là một ngày rất là đặc biệt, với nhiều sự kiện xảy ra. Ngày tôn vinh những người phái đẹp, ngày chúng ta tôn vinh hình ảnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là một người nữ, bên cạnh những điều mà chúng ta được tôn vinh như là sắc đẹp, như là tính đảm đang, cung dung ngôn hành đáng được ca ngợi. Ở đây quý vị buổi sáng này lên chùa Tâm Quang trước khi đi có soi gương không? Có không ạ? Dạ. Có cái cô kia, cô soi gương và cô mới cằn nhằn rằng là trời ơi, mới đó vậy thôi mà mình đã da đã nhăn rồi, tóc cũng bạc, thân thể thì càng ngày càng to lớn ra, không còn vòng eo 59 nữa. Thì khi mà thán thở như vậy thì có ông chồng ngồi bên, nhưng mà ông không có thèm để ý gì hết trơn á. Bà mới nói rằng là đúng là làm thân phận phụ nữ đã khổ, mà đến khi khổ rồi cũng không có ai chia sẻ cho mình cả, cho nên làm thân phụ nữ phải nói là quá khổ ở trong cuộc đời này. Ông chồng ông nói rằng là Bà đừng có than vãn gì hết trơn á. Như bà đâu có khổ như tôi mới khổ này. Bà vợ bà nói là ông làm gì mà khổ. Ông đâu có sợ da nhăn tóc bạc, đâu có sợ thời gian làm biến đổi mọi thứ đâu. Mấy như mấy ông là rất là khỏe. Thì ông chồng ông mới nói rằng là chính tôi mới là người khổ hơn bà đó. Bà có thấy không? Bà mới soi gương có mấy phút, thấy da nhăn chút xíu, tóc bạc chút xíu, thấy xấu xí chút xíu mà bà đã than thở. Huống gì tôi là ngày nào cũng ngắm nhìn cái dung nhan đó. Tôi mới là người khổ cả đời đúng không ạ? Thành ra là nói chứ người phụ nữ cũng có nỗi khổ riêng, nhưng mà người đàn ông cũng có những nỗi khổ riêng. Và Đức Phật Ngài nói rằng cảnh giới mà chúng ta đang sống ở đây gọi là ngũ trược ác thế. Ngũ trược là sao ạ? Tức là năm thứ mà không có được tốt đẹp, sạch sẽ, thanh tịnh. Gồm có là thứ nhất là kiếp trược, thứ hai là kiến trược, thứ ba là phiền não trược, thứ tư là chúng sanh trược và cuối cùng là mạng trược. Kiếp trược tức là đời sống mỏng manh, có đó thì mất đó. Thứ hai là kiến trược tức là có những cái thấy biết sai lầm, vô minh mà đau khổ. Thứ ba đó là phiền não trược tức là luôn phải sống trong cái cảnh phiền não, khổ đau. Thứ tư đó là chúng sanh trược tức là mình sống chung với những chúng sanh cũng có rất là nhiều sự đau khổ giống như mình. Và cuối cùng là mạng trược, có nghĩa là một đời sống ngắn ngủi, mang một cái thân thể bất tịnh, khổ đau. Cho nên Đức Phật thường gọi là ta bà vi kham nhận chi địa. Ta bà là cái nơi mà mình phải sống một cách kham nhận. Kham nhận là sao quý vị? Kham nhận tức là phải chịu khó, đúng không? Đã sinh ra kiếp này thì phải chịu khó. Chịu khó để mà đón nhận tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời này. Mình mà không chịu khó thì mình sẽ sao quý vị? Dạ? Mình sẽ khó chịu, đúng không ạ? Người nào không chịu khó thì người đó sẽ khó chịu thôi. Rất là đơn giản. Cho nên thay vì một cách sống đó là với bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời này, mình chịu khó một chút, mình kham nhận một chút thì cái gì cũng qua được. Nhưng mà bất cứ chuyện gì xảy đến với mình mà mình không có đón nhận thì lúc đó mình sẽ rất là khó chịu. Cho nên trong lục đồ ba la mật của một vị tu tập hành Bồ Tát Đạo gồm có gì quý vị? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn và trí huệ. Trong đó hành nhẫn nhục là một hành đứng đầu. Tại vì có nhẫn nhục mới có được sự kiên trì, có được sự chịu khó, mới có thể thành tựu được tất cả mọi điều tốt đẹp ở trong cuộc sống này. Không có chịu khó được á, thì sẽ sao quý vị? Sẽ khó chịu. Mà khi khó chịu là nguy hiểm lắm. Giống như có một anh này á, vào lúc đêm khuya thì phải vào phòng cấp cứu. Bác sĩ mới hỏi rằng là tại sao anh lại bị thương một cách kinh khủng như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với anh? Anh này anh nói rằng là tôi vừa mới bị người ta đánh, cho nên mới bị thương như vậy, mới vào phòng cấp cứu. Bác sĩ nói là tại sao anh lại bị đánh? Anh này anh nói rằng là tại vì người ta gọi đò. Bác sĩ ông mới nói rằng là ủa, tại sao người ta gọi đò mà anh lại bị đánh? Trong cái thành phố này làm gì có bến đò nào mà anh nói như vậy, anh đang nói dối. Anh với một vị bác sĩ thì anh phải nói thật để chúng tôi chữa trị cho anh. Anh nói rằng là thưa bác sĩ, tôi nói thật, tại vì người ta gọi đò cho nên tôi mới bị đánh. Bác sĩ có biết không là bên cạnh nhà hàng xóm của tôi á, là bắt đầu từ 7 giờ tối đến 1 giờ sáng mà cứ là gọi đò ơi, ai bên sông kia sao không nghe thấy, gọi đò ơi, bên này sông đang đưa dâu, đưa rước tưng bừng, gọi đò ơi, mà gọi từ 7 giờ tối mà tới 1 giờ sáng. Rồi quý vị biết làm gì không ạ? Hát karaoke á. Cứ gọi đò ơi mà cứ hát một bài từ 7 giờ tối đến 1 giờ sáng. Thì cái ông này ông mới bước qua nhà hàng xóm và ông nói rằng là anh ơi, thôi anh đừng có gọi đò để cho bà con làng xóm người ta ngủ, anh gọi gì mà từ 7 giờ tối mà tới 1 giờ sáng mà anh vẫn còn gọi. Thì cái nhà của người hát á, vừa hát karaoke vừa uống bia nhậu nhẹt gì đó, nghe anh này tới phàn nàn như vậy thì bước ra và không nói không rằng đã đánh cho anh này liên tục, cho nên anh phải nhập viện. Đó là lý do mà người ta gọi đó mình bị đánh ha. Những cái người sống với nhau mà không có tôn trọng nhau, và có một số người vì cũng không có chịu khó được, khi mà đưa ra những cái lời than phiền thì có thể gặp phải những tai họa rất là nguy hiểm. Bởi vậy mà sau này ở hàng xóm mình có ai gọi đò thì sao? Thôi cứ để cho người ta gọi, khi nào khô hơi rác cổ thôi, nhớ bịt bốn lỗ tai lại. Đó là tu được cái hành nhẫn. Cái này là khó dễ quý vị? Không có dễ đâu đúng không ạ? Mình thường thường là mình khó chịu nhiều hơn là chịu khó. Có thể mình chịu khó được một mức nào đó thôi, nhưng mà rồi cuối cùng tất cả mọi thứ nó sẽ đổ vỡ và mình sẽ đi tới cái sự khó chịu liền. Giống như có một cái anh hiệp sĩ này, anh nghe ở trên núi có rất là nhiều của báu, và rất là nhiều những người anh hùng ở trong thiên hạ cũng lên núi để mà tìm của báu ở trên ngọn núi đó. Và sau bao nhiêu ngày trèo đèo lội suối, cuối cùng thì anh ta cũng lên được gần tới đỉnh của ngọn núi. Nhưng mà khi lên tới gần đỉnh của ngọn núi thì anh này mới gặp phải một con quái vật, nó ngáng đường. Thì đang cưỡi ngựa như vậy thì ngựa anh ta mới lăn đùng ra. Tuy nhiên với võ công thần thông của mình, anh ta đã lộn một vòng và đứng yên. Nhưng một điều mà vô cùng ngạc nhiên đối với anh này đó là con quái vật này á, nó chỉ nhỏ xíu bằng một hòn sỏi thôi. Anh vung gươm và anh đánh vào con quái vật. Và lúc đầu thì con quái vật nó chỉ bằng hòn sỏi, và đánh riết thì nó to thành một tảng đá, và càng đánh thì nó lớn thành một ngọn núi. Và cuối cùng dùng hết rất là nhiều sức lực, nhưng mà càng đánh thì con quái vật này càng lớn. Cho nên người hiệp sĩ này không thể tài nào đánh thắng được cái con quái vật cả. Và cuối cùng thì người hiệp sĩ chịu thua. Nhưng mà trước khi bỏ về thì người hiệp sĩ mới hỏi con quái vật rằng là: ngươi là yêu quái từ phương nào tới? Có thể cho ta biết được không? Và ngươi tên là gì? Con quái vật này mới nói rằng là: ta đến từ mọi phương. Và ta có tên là... Đố quý vị tên là gì ạ? Corona. Dạ. Đến từ Vũ Hán. Dạ, một phần. Con quái vật này nói là: ta đến từ mọi phương. Và ta tên là Sân Hận. Con quái vật này có tên là Sân Hận. Lúc đầu nó chỉ nhỏ bằng một hòn sỏi thôi, nhưng mà càng đánh thì nó lại càng lớn đúng không ạ? Càng lớn. Cho nên đối với bất cứ một sự việc nào mà xảy ra trong cuộc đời này đó, nếu một người mà thiếu đức tính, nhẫn nhục, kham nhẫn, chịu khó, thì sẽ làm cho vấn đề càng ngày càng trở nên phức tạp. Nếu mà càng nóng nảy, càng thiếu kiên nhẫn, thì sự việc càng dễ đổ bể. Nên đối với bất cứ một sự việc nào mà xảy ra với mình, mà trong lúc nóng nảy mình càng hành động thì sao quý vị? Sẽ càng thất bại. Bởi vậy người ta mới nói một câu rất là hay, đó là: nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh. Nóng giận thì cái bản năng đó ai cũng có hết trơn á. Nhưng mà tĩnh lặng được thì phải là những người có bản lĩnh thật sự. Và cái bản lĩnh này không phải tự nhiên mình sinh ra mà có, đúng không ạ? Mà phải rèn luyện thì chúng ta mới có được cái bản lĩnh tĩnh lặng trước mọi sự vật sự việc nó xảy ra ở trong cuộc đời của mình. Vì vậy mà một người Phật tử, một người có học Phật, chúng ta học theo hành của Bồ Tát Quán Thế Âm, tập từ, tập bi, thì trước hết phải tập được đức hạnh gì quý vị? Nhẫn nhục, đúng không ạ? Nếu không có nhẫn được thì không có thể phát sanh được tâm từ, mà cũng không thể phát sanh được tâm bi. Cho nên quý vị thấy hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, lúc nào một tay cũng cầm gì ạ? Tịnh bình, một tay cầm dương liệu. Tịnh bình thì chứa nước cam lồ, tức là nước của từ bi. Nhưng mà dương liệu là tượng trưng cho cái gì quý vị? Tượng trưng cho sự khám nhận. Lấy đạo lý gì ạ? Lấy nhu mà thắng gì ạ? Lấy nhu mà thắng cương. Đó gọi là đức tính của nhẫn nhục. Muốn lấy được giọt nước từ bi cam lồ ra đó thì phải dùng cái gì ạ? Dùng cành dương liệu nhẫn nhục mới có thể lấy ra được. Cho nên muốn có được tâm từ tâm bi như Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng ta phải học được đức tính nhẫn nhục. Đó là nền tảng căn bản để mình khởi phát được tâm từ bi như Bồ Tát Quán Thế Âm. Hồi nào giờ quý vị ra lại Bồ Tát Quán Thế Âm có hiểu ý nghĩa đó không ạ? Đó là hình ảnh mà nếu như mình hiểu được, mỗi lúc mình đứng trước Bồ Tát Quán Thế Âm, tự nhiên mình hiểu rằng là con xin đứng trước Ngài và cũng xin phát nguyện tu tập hành khám nhận để phát sinh được tâm từ tâm bi giống như Ngài, để nuôi dưỡng được đức hy sinh, tính kiên trì, hành nhẫn nhục ở trong con, để cho tâm con mỗi ngày được rộng lớn, yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhiều hơn. Thì khi mình đứng mình hiểu như vậy, mình phát nguyện trước Bồ Tát Quán Thế Âm, thì lúc đó lòng mình mới thấy được sự nhiệm màu, và ngay lúc đó mình thực tập được. Còn nếu như mình không hiểu thì mình không có phát nguyện được, và mình khó thành tựu được chuyện gì, đúng không ạ? Cho nên học Phật là phải hiểu, hiểu rồi mới thực hành. Mà Đức Phật nói mình cần phải có 3 giai đoạn. Đó là gì quý vị? Đầu tiên là gì ạ? Văn, đúng không ạ? Thứ hai là gì? Tư. Và thứ ba là gì ạ? Tu. Văn là nghe, là tiếp nhận thông tin. Tư là suy nghĩ, phân tích, đánh giá, xem xét. Và tu là thực hành, là hành động. Cho nên học Phật mà không hiểu đó, thì mình chỉ mới là gì ạ? Mới văn thôi. Không có tư, tức là không có suy nghĩ, không đánh giá, không suy xét, không phân tích. Mà mình đã hành động thì thường thường sao ạ? Dễ sai lầm. Giống quý vị thấy là thường thường là người ta hay nói là gì ạ? Đánh lồn, đúng không ạ? Và gì ạ? Cãi lồn, đúng không ạ? Đâu có ai đánh phải và cãi phải đâu, đúng không ạ? Tại sao người ta lại đánh lồn? Đánh lộn là tại vì không có phân tích, suy nghĩ cho thấu đáo. Nếu mà một người mà có sự bình tĩnh, có đức nhẫn nhục, có sự thấy biết rõ ràng, thì người ta sẽ không có đánh lộn và không có cãi lộn. Tại vì mình hiểu biết đúng đắn thì tại sao lại phải đánh lộn và cãi lộn? Cho nên là người Việt Nam mình ngôn ngữ hay lắm nha quý vị. Sau này người ta nói là tại sao anh không có đánh lại người ta, nói tôi đâu cần phải đánh lộn, tôi đánh là phải đánh phải, đánh trúng mà. Đúng không? Khi nào trúng, khi nào phải tôi mới đánh. Và khi nào cãi trúng, cãi phải thì tôi mới cãi. Thì nói như vậy cho vui, để cho quý vị thấy rằng là khi cái tâm niệm mà sân si của mình nổi lên đó, là không còn cái gì đúng hết trơn á. Cho nên nó là lồn không à. Đó, cái chỗ đó là chỗ mà mình phải thấy để mình có thể tu học được trong đời sống hàng ngày của mình. Bởi vậy mà người Phật tử, khi mình im lặng trước những sự sân si của người khác, không phải là mình yếu hèn, mà mình thấy rằng là gì ạ? Mình không cần phải tranh cãi. Giống như có một cặp vợ chồng này thường xuyên cãi nhau, và người vợ trong gia đình cảm thấy rất là khổ. Bà mới đi hỏi khắp nơi là làm thế nào để cho gia đình trở nên bình yên được. Thì người bạn nói là ở trên núi có một vị thiền sư hay lắm, ai mà lên hỏi vị thiền sư là có thể hóa giải được mọi đau khổ ở trong gia đình. Nghe vậy thì cô này mới lên núi và tìm gặp vị thiền sư. Thì vị thiền sư mới nói rằng là vấn đề mà cãi nhau ở trong gia đình rất là dễ giải quyết. Và hôm nay con lên đây thì thầy sẽ cho con một chai nước thánh. Khi nào mà gia đình của con sắp có chuyện gì cãi nhau thì con hãy ngầm một ngụm nước thánh này. Và nghe như vậy người vợ cứ đem về, và mỗi lần mà sắp cãi nhau thì liền lấy chai nước thánh của vị thiền sư ra và ngầm vào miệng. Sau một thời gian rất lâu, trong gia đình không còn cái chuyện gì xảy ra nữa. Người vợ này mới lên núi và cảm tạ vị thiền sư và nói rằng là quả thật là chai nước thánh của Ngài cho thật là hiệu nghiệm. Thì vị thiền sư nói là đâu có nước thánh thần gì đâu. Mỗi lần mà ông chồng của bà cãi nhau với bà thì bà có cái miệng cho bà cứ cãi lại. Còn bây giờ có chai nước này rồi, bà ngầm nước lấy cái gì bà nói nữa. Cho nên mình muốn có được tâm từ và tâm bi thì mình tập được cái sự im lặng. Mà im lặng ở đây cũng chính là một đức tính của sự nhẫn nhục, của sự nhẫn nhục. Cho nên quý vị thấy là nhiều lúc là mình thấy cái gì cũng cần phải thực tập, và cái gì cũng cần phải hiểu biết, phải tập được cái đức tính nhẫn nhục thì mọi chuyện mới có thể qua đi một cách dễ dàng. Cũng giống như là có một cặp vợ chồng này, họ rất là giận nhau và họ sắp lý dị với nhau. Nhưng mà cả hai người đều ở trong tầng sâu thẳm ở trong lòng đều không muốn gia đình tan nát. Nhưng mà cứ suy đi nghĩ lại họ phải quyết định phải ly dị thôi. Nhưng mà người chồng á và người vợ mới nói thôi bây giờ mình đưa ra một quyết định như vậy là một phép thử cuối cùng. Đó là bây giờ anh với em là chúng ta sẽ quay lưng lại với nhau và cùng nhau bước về phía của mình 100 bước. Nếu như mà cả hai người bước quá 100 bước mà không có ai ngoái đầu lại á, thì sao quý vị? Đường ai nấy đi. Và họ bắt đầu quay lưng lại với nhau và bước về phía của mình 100 bước. Thì khi anh chồng anh bước tới bước thứ 99 rồi, tự nhiên anh dừng lại. Anh cảm thấy mình có lỗi quá. Trong 99 bước đó là 99 bước của sự suy nghĩ. Mỗi bước là bước xa tổ ấm, gia đình, con cái, sự nghiệp, bao nhiêu năm gầy dựng. Cho nên khi bước tới bước 99, anh ta khựng lại, anh ta không có bước thêm được nữa. Và khi đó anh ta mới quay lại. Thì anh ta vô cùng cảm động. Hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Vì thấy 99 bước bước tới của mình thì đằng sau lưng sao ạ? Bà vợ vẫn bước theo. Và anh ta cảm động của anh ta nói rằng là hóa ra trong bao nhiêu năm của cuộc đời anh ta làm sai, anh ta làm những chuyện không đúng thì người vợ vẫn âm thầm đi theo anh ta theo từng bước chân tha thứ thương yêu để mà giữ gìn hạnh phúc cho gia đình. Cho nên anh ta rất là cảm động nước mắt chảy. Nhưng mà quý vị biết không? Cô vợ thấy anh chồng còn một bước nữa thôi là sẽ bước ra khỏi cuộc đời của mình. Cho nên là bà cũng bước thứ 99 tới người chồng của mình. Và sau lưng của bà đó là bà giấu một cục bà nói rằng là may cho ông đó, nếu mà bước thêm một bước nữa thì ông chỉ có nằm đấy thôi. Nhưng mà khi mà ông chồng vừa quay lại thì bà quăng cục gạch vào trong cái bụi cây. Nói cho quý vị thấy vui như vậy nhưng mà thật ra đó là đời sống của mình không có ai là hoàn toàn hợp với nhau cả, đúng không ạ? Không có ai là hoàn toàn tốt đẹp cả. Ông bà mình nói rồi, nhân vô thập toàn, đúng không ạ? Có người ai cũng có những cái khuyết điểm, những cái yếu kém. Quan trọng là phải biết chấp nhận nhau để sống. Mà cái từ nhẫn nhục á, là mình nói theo cái chữ nho quý vị. Chứ thật ra người Việt Nam mình nói một cái chữ rất là đơn giản, đó là gì ạ? Chịu đựng. Chịu đựng là một cái từ rất là hay. Mình chịu được thì mình phải có cái gì đó để đựng. Muốn chịu thì phải có cái để đựng thì mới gọi là chịu đựng. Ví dụ như mình chịu người chồng của mình á, thì mình phải có một cái gì để đựng những cái mà anh ta có. Trong ca dao tục ngữ người Việt Nam mình có nói một câu rất là hay, đó là lộ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo tớ hồng trời cho. Đúng phải quý vị? Tức là ông chồng đã chịu bà vợ mà bà vợ có xấu xí, nghe mắc gớm đúng không ạ? Lộ mũi 18 gánh lông, chồng yêu chồng bảo tớ hồng trời cho. Tức là tại vì đã chịu cho nên có cái để đựng. Nên một người Phật tử tu tập hay là một người sống tốt đẹp, thành công ở trong cuộc đời này thì người đó phải luôn có một cái gì để chịu. Mà cái chịu ở đây là cái gì quý vị? Có một cái tâm rộng lớn để có thể dung chứa hết tất cả mọi thứ. Thì người đó mới có thể sống thành công ở trong cuộc đời này. Như quý vị thấy, chúng ta thường thấy có một vị Bồ Tát mà hiện thân trong hình tướng bùng to, tai dài, lúc nào cũng nở nụ cười, đó là Bồ Tát gì? Bồ Tát Di Lặc. Người xưa có bài thơ để mà tả về Bồ Tát Di Lặc như vậy: lão hèn mặc áo vá, cơm hầm đủ no lòng, áo vá qua cơn lạnh, liều cỏ che gió sương. Có người mắng lão hèn ngủ quên mất, có người đánh lão hèn cho là hay, phun nước miếng lên mặt, cứ để nó khô thôi, anh cũng bớt sức lực, tôi cũng đỡ muộn phiền, hành ba la mật ấy lo gì đạo không thành. Bồ Tát Di Lặc có thể dung chứa hết tất cả mọi thứ, ai đánh cũng người cũng cười, ai chửi cũng cười, thậm chí là phun nước miếng lên mặt cũng để cho khô thôi. Thực ra câu chuyện này cũng lấy hình ảnh câu chuyện trong thời Đức Phật. Có một lần Đức Phật đang ngồi giảng kinh thuyết pháp, thì tự nhiên ở đâu tới có một người Bà La Môn chạy đến gần ngay Đức Phật và phun một bãi nước miếng vào mặt của ngài. Thì những người ở đang nghe pháp như vậy á, họ vô cùng sửng sốt, đúng không ạ? Giống như quý vị thấy là thầy đang ngồi đây mà có người nào lên phun bãi nước miếng là cái hình ảnh đó khủng khiếp lắm. Nhất đó là một vị Phật, đúng không ạ? Phật được các vị vua quan, các vị thiền đại trí thức ngày xưa tôn kính đến mức nào mà có một người dám hỗn như vậy tới phun một bãi nước miếng vào ngay mặt của Đức Phật. Thì Đức Phật không có phản ứng gì hết trơn á. Nhưng mà những người thính chúng ở dưới họ vô cùng phẫn nộ. Họ nghĩ rằng là cái ông này rất là hỗn láo và phải xử ông này mới được. Nhưng mà Đức Phật can ngăn. Ông Phật nói đừng có làm gì cả. Người này sau khi phun một bãi nước miếng xong thì ông này ông bỏ về. Sau khi ông bỏ về thì Đức Phật mới nói với các vị thính chúng rằng là cứ để cho ông ta đi. Các vị cứ nói là tại sao để ông ta đi? Phải xử lý ông này mới được. Đức Phật nói là này các vị, ta thấy rằng cái vị này không phải là ở địa phương này, mà là một người rất là xa lạ. Ông ta từ phương xa tới. Và có thể từ phương xa đó, ông ta đã nghe một ai đó đồn thổi rằng Như Lai là một người xấu xa, là một người không có hạnh đức, là một người làm những chuyện không đúng phàm hạnh của một vị sa môn. Bởi nghe những lời đồn thổi đó của một ai đó, cho nên với tâm niệm đó ông ta mới đến đây và nhổ nước bọt vào mặt của ta. Vì vậy điều đó là điều không có đáng trách. Thì anh này á, khi mà bỏ đi thì sau một đêm dài suy nghĩ, anh ta cũng thấy rất là kỳ lạ. Tại sao mình đến mình phun một bãi nước bọt vào mặt của ông ta mà ông ta không có phản ứng gì trơn. Và suốt đêm đó anh nằm anh suy nghĩ và anh thấy rằng là hình như mình đã làm một cái chuyện gì đó rất là lỗi lầm. Cho nên sáng hôm sau trời mới tờ mờ sáng, anh ta mới đến chỗ Đức Phật và xin lỗi, sám hối. Đức Phật mới nói với anh ta rằng là này Bà La Môn, ông có nhìn thấy trước mặt ta là dòng sông Hằng hay không? Người Bà La Môn nói rằng là thưa ngài, tôi có thấy. Vậy này Bà La Môn, dòng nước ở sông Hằng kia ngày hôm qua và ngày hôm nay là giống nhau hay là khác nhau? Người Bà La Môn nói rằng là thưa ngài là khác nhau, dòng nước hôm qua có thể đã trôi về biển cả và nước hôm nay đã là một dòng nước khác. Thì Đức Phật mới nói rằng là cũng vậy này Bà La Môn, người ngày hôm qua mà ông phỉ nhổ không phải là người ngày hôm nay nữa. Và này Bà La Môn, người ngày hôm qua phỉ nhổ và một người có đức hạnh tu tập và một người với phàm hạnh đầy đủ, người như vậy phỉ nhổ vào mặt người kia thì anh ta đang chính là đang phỉ nhổ vào tâm trí của anh ta, chứ không phải là phỉ nhổ vào cái người bị phỉ nhổ. Vì thấy biết sai lầm cho nên anh ta phỉ nhổ vào tâm trí của anh ta, chứ không phải là phỉ nhổ vào cái người bị phỉ nhổ. Quý vị thấy Đức Phật hay không ạ? Tuyệt vời không ạ? Với tâm rộng lớn, Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất là hay, đúng không ạ? Cái dòng nước của ngày hôm qua và ngày hôm nay đã khác. Có người ngày hôm qua, ngày hôm nay đã khác. Thật ra là Đức Phật nói như vậy để cho người này tịnh ngộ. Để cho người này thấy rằng là những cái sai lầm của anh ta đó là anh ta đang từ phỉ nhổ vào tâm trí của anh ta, chứ không phải là phỉ nhổ lên Đức Phật. Cho nên một người mà có lòng yêu thương, có tâm từ tâm bi, người đó phải có sức nhẫn nhục rất lớn thì mới có thể thương yêu được, mới có thể từ bi được. Chứ bây giờ mình ở đây mình nói là thưa thầy con cũng muốn tập từ bi lắm, nhưng mà sao ạ? Mình quên đi cái đức gì quý vị? Quên đi cái đức nhẫn nhục. Quên đức nhẫn nhục. Cho nên mỗi người ở đây mình cũng phải tập một chút xíu. Giống như có một cô Phật tử cô làm nail quý vị. Trước khi mà chưa quy y Tam Bảo, mỗi lần mà có những khách nào tới mà đúng phải cái ngày bực bội thì khách mà người ta có phàn nàn chút xíu thì cô này, cô nói tiếng Việt mà cô nói đồ cái con quỷ cái vào đây cứ nói này nói kia, đòi hỏi này đòi hỏi kia. Có quý vị ở đây có khi nào mà nói người ta như vậy không? Khi mà càng nói như vậy á, thì cái việc làm nó càng khó khăn hơn, bực bội hơn, thì làm nó càng lâu hơn nữa. Sau này một thời gian đi chùa, tu học, thì mỗi lần mà có chuyện gì mà xảy ra đó, thì cô này thay vì nói những câu không hay, thì cô này niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Xin Phật gia hộ cho con thôi, để con làm gì làm nhanh nhanh cho nó đi ra cho rồi. Tức là gì ạ? Có một cái bước chuyển biến, đúng không ạ? Mình muốn thương người ta được, mình muốn tha thứ cho người ta được, muốn bỏ qua được, thì mình phải tập được đức tính nhẫn nhục. Mà đức tính nhẫn nhục đó chính là gì? Tính là từ cái việc mình thực tập tu học Phật Pháp trong đời sống hàng ngày. Ở đây quý vị cũng vậy, mình niệm Phật tất nhiên là không thể giúp cho chúng ta giải quyết được hết tất cả mọi chuyện, nhưng mà dùng danh hiệu của Phật để nhớ lại là mình cần phải làm như Phật, phải nói như Phật, phải suy nghĩ như Phật, thì lúc đó tâm của mình mới mở ra được. Giống như có một cô bé này là con của một người rất là giàu có, được đi qua bên Hoa Kỳ này để du học. Thì một lần cô này mới dẫn cha mẹ mình từ Việt Nam đi qua đây du lịch, đi vào trong một nhà hàng để ăn. Khi người phục vụ bàn bưng một cái món súp ra, do sơ suất, người phục vụ mới làm một cái tô súp đổ lên một túi xách rất là đắt tiền của cái người mẹ của du học sinh này. Thì cô này cô nổi nóng lên, tại vì nóng ruột cho cái túi xách mắc tiền của mình. Nhưng mà khi vừa định lá thì đứa con gái nó mới can ngăn, nó nói mẹ ngồi xuống đi. Và đứa con gái nó mới nói với người phục vụ rằng là bình tĩnh, không có sao đâu, không có sao cả. Đổ nước lên đây thì lấy khăn lau là được rồi, khăn lau không được thì về nhà giặt, không có sao đâu, không có gì cả. Thì mẹ của cô này cảm thấy rất là lạ lùng. Rõ ràng là nó làm hư túi xách của mình mà con của mình nó xử lý như vậy đâu có được. Bà cứ hầm hực suốt cả buổi ăn cho đến khi về nhà. Về nhà bà cứ nói riết, nói tại sao con lại không có la cái con nhỏ đó. Bây giờ cái túi xách của mẹ nó dơ bẩn, nó hư như vậy rồi. Cô du học sinh này mới nói rằng là mẹ, những ngày đầu khi mà bước sang đây du học, giống như bao học sinh khác, thì con cũng phải đi kiếm tiền, đi bồi bàn. Và nhiều người cũng từng la con lắm, la rầy con, chửi rủa con, không hài lòng với con. Và những lúc như vậy là con khóc nhiều lắm. Cho nên là ngày hôm nay khi mà con thấy cái bàn đó đó, bàn làm đổ thức ăn lên túi xách của mẹ đó, tự nhiên con thương lắm. Con thương bàn vô cùng. Và con cũng không muốn mẹ rầy la người ta. Tại vì trước đây là con đã trải qua cái cảm giác đó rồi, đau khổ lắm. Vì vậy mà mình thấy được rằng là trong mọi hoàn cảnh, nếu như mà người ta tập được đức tính nhẫn nhục một chút xíu, biết thông cảm, biết tha thứ một chút xíu, thì cuộc sống này sẽ khác. Mọi người sẽ nhìn nhau với một cặp mắt yêu thương và có những hành động sẽ khác đi. Ở đây tất cả quý vị là những người lớn, mình có con, mình có gia đình. Nhiều lúc mình ra đường, mình thấy những bạn trẻ mới lớn lên có những hành động không có đúng, thì trong tâm của mình liền khó chịu, đúng không ạ? Mình khó chịu, mình càm ràm, mình nói này nói kia. Nhưng mà xin nhớ là mình cũng có con. Nếu mà không khéo đó, có chừng gì ạ? Nhân quả. Nhân quả, đúng không ạ? Mình la con người ta, mình chê bai con người ta, mình nói này nói nọ với con người ta, nhưng mình không nghĩ rằng là biết đâu con mình đi ra ngoài đường mà lỡ nó có làm sai một xíu á, thì mình mong thiên hạ lá rầy con mình hay là bao dung cho con mình ạ? Bao dung chứ, đúng không ạ? Bao dung. Thành ra người nào cũng vậy, người nào mà sống ở trong cuộc đời này chỉ cần bình tâm một xíu, lắng lòng lại chút xíu, thì mới có thể mở được cái tâm thương yêu ra được. Lúc đó mình mới có thể học được hành của Bồ Tát Quán Thế Âm được. Chứ không thể làm sao, không thể nói bằng cái miệng là mình thương bạn lắm, tôi thương anh, thương chị lắm. Cái đó mình phải biết được là cái căn bản nó ở đâu, cái căn bản nó ở đâu. Cho nên việc học được đức tính nhẫn nhục là vô cùng quan trọng. Nãy giờ quý vị ngồi đây là quý vị cũng đang nhẫn nhục, tại thầy nói nhiều quá quý vị cũng ngồi nghe. Đúng không ạ? Nhưng mà cái đức tính nhẫn nhục này nó cũng phải là dễ tu đó quý vị. Khó lắm, khó lắm. Giống như quý thầy cũng vậy. Mình nói hay lắm đúng không ạ? Ở trên bục thì khuyên người nhẫn nhục, bước xuống bục đừng chút nội sân. Giống như có một vị thầy ở trên núi tu được hành nhẫn nhục, cho nên rất là nổi tiếng, nổi tiếng khắp trong thiên hạ. Và nhiều người vì ngưỡng mộ đức hạnh nhẫn nhục của thầy cho nên về núi để mà tu tập với thầy càng ngày càng đông. Có một anh thanh niên, anh nghe đức hạnh của thầy cho nên anh mới tìm đến thầy. Sau khi đi một vòng ở quán chùa thì mới tiến đến thầy và hỏi rằng là: thưa thầy, nãy giờ con đi quanh chùa và con nhìn lên trên bức tường này có một cái chữ gì đó rất là lạ, mà con không biết tại vì chữ này là chữ gì ạ? Chữ nho cho nên con đọc không ra. Chữ này là chữ gì vậy thầy? Thầy mới nói rằng là đó là chữ nhận đó con. Con biết không, là cái chữ nhận này thầy phải luyện thứ pháp bao nhiêu năm mới viết ra được như vậy, mới hoàn hảo vậy, mới dám treo lên tường như vậy. Thì anh này hỏi xong thì anh này đi một vòng nữa và quay lại hỏi thầy rằng: thưa thầy, cái chữ này là chữ gì? Thầy ông nói rằng là chữ nhận đó con, à, chữ nhận đó. Rồi anh này anh đi một vòng, anh lại quay lại: chữ này là chữ gì vậy thầy? Ông thầy ông nói rằng là đồ ngu, có một chủ nhận mà hỏi hoài, hỏi lối hỏi tới. Còn nhận không quý vị? Hết nhận mục tiêu. Cho nên cái nhận mà chân thật á, nhiều lúc mình học được một chút xíu mình tưởng là mình nhận rồi, nhưng mà đó chẳng quá chỉ là cái sự đè nén thôi. Cái sự đè nén. Và nó chưa gặp phải cái dịp để nó bung ra. Cho nên không ai có thể tài giỏi nó rằng là tôi là cái người nhận nhục hết trơn. Nhưng mà mình dạ, mình phải tập hàng ngày, tập từ từ đúng không ạ? Tập từ từ. Ngay cả bản thân quý thầy cũng vậy, cũng có những lúc sân si như thường, chứ đâu có phải là thần thánh đâu. Cho nên mình học được thì mình có sự thông cảm đấy quý vị, có sự thông cảm. Giống như có một em bé này, em viết một cái câu chuyện ở trong nhật ký rất là hay. Hồi sáng đi trên đường, Tâm Nguyên có kể cho anh Phật tử lái xe đó. Em bé này viết trong nhật ký là 5-9 tuổi, phải dành dùm lắm thì tôi mới có được 50 đồng để tặng cho một ông già cụt tay xin ăn ở trước cổng trường. Và ngày hôm sau tại khu phố của mình, tôi đã thấy cánh tay của ông già mọc ra lại và đang ngồi ăn phở. Cuối cùng thì tôi mới nhận ra được một điều rằng cho đi chính là việc tạo ra những phép màu. Có phải tạo ra phép màu không ạ? Từ một ông không có tay mà sau khi nhận được thì ông lại không có tay và ngồi ăn phở tỉnh bơ. Nhưng mà đối với một người mà tiêu cực thì khác đúng không ạ? Sẽ có nói những cái lời nào là lừa đảo, là dối trá này kia. Nhưng mà em nhỏ em lại suy nghĩ rằng là với trong một cái suy nghĩ rất là hồn nhiên, em nói rằng là cuối cùng thì tôi hiểu ra được rằng là cho đi chính là việc tạo ra những phép màu. Cho nên là trong gia đình của mình hay trong xã hội cũng vậy. Nhiều lúc mình tập gì ạ? Tập cho đi, tức là mình cho đi ở đây là sao ạ? Mình tập bao dung, tập thương một chút xíu, thì thật sự là sẽ tạo ra những phép màu. Nên đau khổ hay hạnh phúc là do cách của mình xử lý cả. Vì vậy mà nếu như mình tu tập, mình không có được tâm từ bi, không có được đức nhẫn nhục, và quan trọng là không có trí tuệ đó, thì mình sẽ hành động theo bản năng của mình. Hồi nãy có nói quý vị một câu là gì? Nóng giận là gì? Nóng giận là bản năng, tịnh lặng là bản lĩnh. Nóng giận là bản năng rồi, cái đó ai cũng có trong, nhưng mà tịnh lặng là bản lĩnh. Người mà tịnh lặng là người có bản lĩnh mới tịnh lặng được, chứ không phải ai cũng tịnh lặng được. Có nhiều người bây giờ hay lan truyền nhau một cái câu là gì ạ? Bạn cứ sống lương thiện rồi trời xanh sẽ tự an bài. Quý vị nghĩ câu đó đúng không ạ? Bạn cứ sống lương thiện rồi người ta sẽ ngồi lên đầu của bạn. Lương thiện như thế nào? Đúng không ạ? Lương thiện như thế nào mới được? Chứ không phải là mình nói bây giờ mình tu hành nhẫn nhục đi ra đường, ai nói gì mình cũng im hết trơn á. Ai nói cái gì không đúng mình cũng im. Cái đó gọi là bạn cứ lương thiện đi rồi người ta sẽ ngồi trên đầu của bạn. Giống như là các vị tổ ngày xưa kể một câu chuyện như vậy. Có một con rắn, nó tu rất là lâu năm, nó thành tinh, và nó có một tính là rất là ác độc. Cứ mỗi lần mà ai đi ngang cái hang của nó là nó đều hù dọa người ta, làm cho khiếp sợ. Nhưng mà sau này vì có một vị sư đi ngang cái hang của nó và nó cảm nhận được đức tính từ bi của Ngài tỏa ra, cho nên nó cảm thấy là những việc làm của nó lâu nay là tội lỗi, là sai lầm. Và nó mới quyết tâm là đi về ngọn núi để cùng tu với Thầy. Khi bắt đầu bước vào đời sống tu tập vì muốn bỏ những cái ác tánh của mình, cho nên con rắn ai làm gì nó cũng không có quan tâm. Những đứa nhỏ lúc đầu đi ngang cái hang của nó đó thì còn sợ, nhưng mà đi lần thứ hai á, thì thấy nó không có phản ứng gì hết trơn. Nó không có đưa nanh đưa vuốt ra giống như lúc trước nữa. Thành ra riết là mấy đứa nhỏ nó không có sợ. Đầu tiên thì nó không sợ, rồi tiếp theo là nó lấy que lấy gậy nó đánh. Đánh đến nỗi con rắn nó bị sức đầu mẹ tráng. Và sao ạ? Và bắt đầu lúc này nó mới suy nghĩ. Tại sao? Tại sao một cái người ác độc thì không ai dám gần, không ai dám hại, nhưng mà tôi bây giờ đã trở thành một con người hiền thiện rồi, không đồng không chạm ai cả, mà người ta vẫn cứ kiếm chuyện với tôi là sao? Và con rắn nó đem câu hỏi đó lên với vị thầy, vị sư của nó đang học. Và nó hỏi: tại sao thưa thầy, con đã tu hành từ bi, bao dung, mà cuộc đời của con lại ra nông nỗi này? Thì vị thầy nói rằng là con có từ bi nhưng mà con không có trí tuệ. Khi mà những đứa trẻ nó đến gần bên con á, thì con vẫn cứ kêu ra tiếng khè khè. Con vẫn cứ vươn cái gì ạ? Cái nanh vuốt của con ra. Nhưng mà cái tâm của con sao? Đừng có độc ác, đừng có hại. Thay vì trước đây ai tới với con là con sẽ mộ nó liền một cái, thì con chỉ dọa cho nó đi thôi. Thì như vậy là gì ạ? Con vẫn giữ được tâm trọng lượng bao dung của mình, nhưng mà không để cho người khác làm hại. Chứ không phải là gì ạ? Không phải là khi con tu tập đức tính nhẫn nhục từ bi thì ai muốn đánh con thì đánh, muốn đập con thì đập, muốn làm gì thì làm. Thì đó gọi là từ bi mà không có trí tuệ. Thực ra là con đang dồn nén thôi. Con đang dồn nén và con nghĩ rằng con đang học hành nhẫn nhục, nhưng thực ra con không có hiểu gì về tu tập nhẫn nhục cả. Cho nên Đức Phật Ngài luôn luôn, Ngài lúc nào cũng nói lấy cái gì làm sự nghiệp, quý vị? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Bất cứ hành động nào, suy nghĩ nào, lời nói nào cũng phải đi kèm với trí tuệ. Cho nên đừng có nghĩ gì ạ? Từ bi là nhu nhược nha quý vị. Không có như vậy. Giống như bây giờ mình là một người mẹ, mình ra ngoài đường, rồi đứa con của mình nó bị một con chó đuổi theo và nó sắp cắn đứa con của mình. Mình làm sao quý vị? Tôi tu hành từ bi mà. Thôi muốn cắn thì cứ cắn đi. Đâu có được, đúng không ạ? Bạn cứ lương thiện đi rồi con chó nó sẽ cắn con mình. Đâu có được. Cho nên từ bi không có trí tuệ, đó là một điều nguy hiểm. Mà người mẹ thương con, lúc đó phải lao ra để chặn ngay con chó dữ nó đang đến và chuẩn bị cắn con của mình. Chỗ đó là chỗ mình phải thấy là người Phật tử làm bất cứ cái gì á cũng phải dựa trên trí tuệ, chứ không phải nói là bạn cứ sống lương thiện rồi trời xanh sẽ tự an bài. Không có chuyện đó quý vị. Nói cái gì nó cũng phải dựa trên lý trí mà nói. Có ai đó người ta nói rằng là khi mà ai đó tát vào má con bên trái thì sao ạ? Thì hãy đưa thêm cái má bên phải đó, đúng không ạ? Dạ, như vậy thì người đó sẽ đi nha sĩ 2 lần. Nếu mà người ta tát mình một bên má bên trái á, mà mình cảm thấy mình không có năng lực để mà bảo vệ an toàn của mình thì làm gì ạ? À, chạy là thường sách. Chứ đừng có nói là khi ai đó tát má con bên trái thì con hãy đưa cái má bên phải cho người ta tát. Như vậy là con sẽ tốn tiền nha sĩ 2 lần. Chắc chắn là như vậy. Cho nên Đức Phật Ngài không có dạy như vậy. Đức Phật không bao giờ nói là cứ đưa cái mình của mình ra, ai muốn làm gì làm. Không có. Từ bi không có, không có nhu nhược. Nhẫn nhục nhưng mà không có nhu nhược, mà phải dựa trên lý trí của mình. Đó là điều mà chúng ta phải biết để mà mình tu tập và mình học tập ở trong đời sống hàng ngày của mình. Tại sao người Phật tử mình phải tập hành nhẫn nhục quý vị? Tại sao ạ? Hồi nãy giờ mình nói thì quý vị có hiểu tại sao ạ? Tại vì mình là một người Phật tử, mình hiểu 3 điều mà Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Cuộc sống này Đức Phật nói là 3 điều mà lúc nào cũng là chân lý. Thứ nhất, cuộc đời này là gì quý vị? Cuộc đời này là khổ. Khổ là một sự thật. dù quý vị có trốn chạy, có như thế nào đi nữa thì cũng là một sự thật. Thứ hai là gì ạ? Là vô thường. Cuộc sống này là vô thường. Và thứ ba là vô ngã. Cuộc đời này là khổ rồi. Sinh ra giữa cuộc đời này mang cái thân này, Đức Phật nói là khổ rồi. Mình gặp đủ thứ chuyện khổ rồi. Thì mình thực tập đức hạnh nhẫn nhục từ bi là để không đem cái khổ cho cuộc đời này nữa, không làm cho cuộc đời này khổ thêm. Và thứ hai là mình thấy là cuộc đời này vô thường. Dù người ta nói một tiếng, mình nói một tiếng cũng chẳng được cái gì cả, đúng không ạ? Mà Tùng Nguyên hay chia sẻ cho quý vị một câu mà người miền Trung hay nói đó. Có chi mô, rồi cũng xuống mồ, đúng không ạ? Tức là có sao đâu, rồi mình cũng chết thôi à. Hôm nay mình hơn mình cũng chết, mà hôm nay mình thua rồi mình cũng chết. Cho nên đó cũng giống như là một câu thần chú cho ai hay nổi nóng. Có chi mô, rồi cũng xuống mồ, cũng xuống mồ. Thứ ba nữa đó là vô ngã. Thực ra là khi mình sinh ra đó, là mình cũng giống như người khác thôi. Nhưng mà cha mẹ mình đặt cho mình cái tên, tên này tên kia, rồi sau này khi mình lớn, ngày này qua tháng nọ, mình nghĩ rằng cái tên đó là mình. Cho nên ai sỉ nhục mình, ai nói cái gì mà đồng tới cái tên của mình thì mình liền nổi sân nổi hận lên. Nhưng mà thật ra cái tên đó là cái giả danh thôi. Cái tên giả để gọi để làm gì ạ? Phân biệt người này người kia. Chứ thật ra cái tên nó không có thật, đúng không ạ? Tên nó không thật. Ví dụ như hoa hồng, đúng không? Hoa hồng là người Việt Nam mình gọi là hoa hồng, đúng không? Người Mỹ gọi là gì ạ? Rose. Nhưng mà hoa hồng là cũng là tên, mà rose cũng là tên. Thực ra nó là hoa hồng, chứ nó không có khác. Dù có gọi bằng cái gì đi nữa, bằng ngôn ngữ nào đi nữa, thì nó vẫn là nó. Nhưng mà mình hay bị chấp vào cái giả, đúng không ạ? Cho nên mình mới khổ thôi. Đó là cái chỗ mà mình phải thực tập được cái hành từ bi. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói là một người nếu như mà không có sự kham nhẫn, không có nhẫn nhục, thì sẽ phát sinh ra năm điều. Điều thứ nhất, đó chính là bị người khác xa lánh. Điều thứ hai là bị người khác ghét bỏ. Điều thứ ba là bị người khác oán hận. Điều thứ tư là trước khi mà chết á, thì tâm thần sẽ hôn mê, bấn loạn. Và điều thứ năm là gì ạ? Khi chết sẽ rơi vào địa ngục. Đó là người không có đức tính nhẫn nhục, cho nên thường hay gì? Sân si, thường hay nổi giận. Đó, mà giận quá thì sao quý vị? Mất khôn, mà tất nhiên dần quá mất khôn thì sẽ hành động bậy bạ. Từ đó mới sinh ra những điều đau khổ, mà bị người khác xa lánh, bị người khác oán hận, hay là nặng nề hơn đó là phải sinh vào trong địa ngục. Và trong một bài kinh khác, bài kinh nói về sức mạnh, thì Đức Phật mới nói rằng là sức mạnh của người phụ nữ đó chính là sự phẫn nộ. Đúng không ạ? Khi một người phụ nữ mà dần lên là sợ lắm, đáng sợ lắm, đúng không ạ? Sức mạnh của một đứa con nít đó là tiếng khóc. Sức mạnh của một kẻ trộm đó là vũ khí. Sức mạnh của một người làm vua đó là uy quyền. Sức mạnh của một người ngu đó chính là sự áp đảo. Tức là khi mà cái người mà không có trí tuệ, ai nói gì đó họ còn muốn áp đảo, muốn hơn. Và sức mạnh của một người hiền trí đó chính là sự cảm hóa. Người mà hiền trí, sức mạnh lớn nhất của họ là có thể cảm hóa được người khác. Và sức mạnh của một bậc đa văn tức là một người học rộng hiểu nhiều, đó chính là sự thẩm sát. Thẩm sát ở đây có nghĩa là có thể phân tích thấu đáo, hiểu biết vấn đề một cách thấu đáo. Nhưng mà sức mạnh của một vị sa môn đó là gì quý vị? Đó chính là sự nhẫn nhục. Sa môn ở đây là nói chung cho những người biết tu tập, biết hướng thiện, hướng thường, hành theo lục độ ba la mật. Cho nên sức mạnh của một người Phật tử của mình đó là gì ạ? Đó là đức tính nhẫn nhục. Lấy nhẫn nhục làm căn bản, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy từ bi làm lẽ sống. Thì ngày hôm nay, nhân ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, thì chúng ta có mặt ở đây tại chùa Tâm Quang, cùng nhau chia sẻ và nhắc nhở nhau một chút xíu trong việc tu tập. Mọi người chuyển hóa thân tâm của mình mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn. Trước khi dứt lời thì chúng con xin được tri ân trên quý ni sư đã tạo thuận duyên cho chúng con có mặt tại đây hôm nay để chia sẻ cùng với đại chúng. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý Phật tử đã có mặt ở đây, đã dành thời gian để lắng nghe, để thực tập những phút giây tĩnh lặng cùng với đại chúng. Xin chúc quý ni sư, quý sư cô luôn được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Và xin được kính chúc toàn thể quý Phật tử lúc nào cũng được thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc. A Di Đà Phật.